Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 293 đặc xá nàng. Quân Việt ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, thấy đường cái đối diện có siêu thị, cúi đầu nhìn trước mặt nhiệt đỏ mặt lan đoá đoá, đi trước trong xe ngốc. Ta đi mua thủy, ăn nào. Quân Việt nhanh lên Nga, Lan Đoá Đoá nghe lời gật đầu, nàng đây là hiển nhiên đã quên mất cùng bọn. Họ cùng nhau ra tới quân dục, Lê Mộc Mộc, mắt thấy Quân Việt qua đường cái, vào siêu thị, Lan Đoá Đoá thu hồi tầm mắt, đang chuẩn bị tiến xe thời điểm, đột nhiên dừng lại, Kiều Tiếu khuôn mặt nhỏ sắc mặt nghiêm túc, cùng tộc hơi thở. Sao có thể... Mạc Sâm không phải đã đi trở về sao? Nhân loại thế giới, sao có thể còn sẽ có nàng cùng tộc? Lan Đoá Đoá đang nghĩ ngợi tới. Một đạo hân trường thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Cao lớn thân ảnh, nháy mắt bao phủ ở nàng toàn bộ cá. Lan Đoá Đoá ngẩng đầu. Một trương sống máy mạc biện mặt thình lình xuất hiện ở nàng trước mắt. Nhìn kia trương tràn ngập nữ tính âm nhu hơi thở mặt, Lan Đoá Đoá kinh ngạc há to miệng, ngươi, Mạc Sâm, nhiều đoá công chúa, cùng ta trở về đi, hắn khơi dậy mở miệng nói, trở về. Lan Đoá Đoá không tự giác nhíu mày, ngươi quên mất sao, ta đã bị đuổi đi ra nhân ngư tộc, trở về không được, không, Mạc Sâm lắc lắc đầu. Vương thượng đã nói, đặc xá tội của ngươi. Ngươi có thể đi trở về, Lan Đoá Đoá tức khắc sửng sốt. Cương tại chỗ, phụ thân hắn, cư nhiên đặc xá nàng hành vi phạm tội. Đào hôn, trộm cấm dược, này hai việc đều không phải việc nhỏ. Trong đó bất luận cái gì một kiện đều đủ để xử tử nàng. Lúc trước phụ thân hạ lệnh quất nàng 100 tiên, đuổi đi nàng ra nhân ngư tộc, đã xem như khinh tha nàng. Như thế nào hiện tại lại đột nhiên đặc xá nàng, có phải hay không ngươi? Lan Đoá Đoá bình tĩnh nhìn Mạc Sâm, Mạc Sâm không chút nào che giấu gật đầu. Là ta đi cầu vương thượng. Lan Đoá Đoá làm nhân ngư tộc nhất chịu sủng ái tiểu công chúa, Lan Jesse tự nhiên là không đành lòng xử phạt nàng, nhưng nếu là không xử phạt nàng, Lan Jesse cũng vô pháp lại đi quản lý nhân ngư tộc mặt khác nhân ngư, vừa lúc Lan Đoá Đoá vị hôn phu. Mạc Sâm tự mình cầu tình, còn nói phi Lan Đoá Đoá không cưới. Lan Jesse tự nhiên cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Đặc xá nàng, ta không cần trở về. Lan Đoá Đoá không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, trở về nói. Nàng không phải lại đến gặp phải cùng Mạc Sâm hôn nhân. Không cần, nàng không cần cùng Mạc Sâm ở bên nhau, vì cái gì? Nhiều đóa công chúa ngươi phải biết, liền tính ngươi ăn cấm dược, ngươi cũng không hoàn toàn là người, lâu dài đãi ở nhân loại thế giới, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện, sẽ không? Lan Đoá Đoá lắc lắc đầu, cái gì? Ta sẽ không xảy ra chuyện gì, nhiều đóa công chúa. Mạc Sâm khó hiểu nhìn nàng. Bởi vì có một người, hắn sẽ hộ ta chu toàn, sẽ bảo hộ ta cả đời, nhớ tới Quân Việt. Lan Đoá Đoá trong mắt không cấm hiện ra hạnh phúc quang mang, khóe miệng giơ lên. Cái loại này ngọt ngào là như thế nào che giấu đều che giấu không xong, kia mặt tươi cười. Ở Mạc Sâm xem ra, lại là phá lệ chói mắt, nhiều đóa công chúa ngươi. Mạc Sâm trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, liền thấy Lan Đoá Đoá cười tủm tỉm nhìn hắn, chậm rãi mở miệng nói, Mạc Sâm, ta thích thượng một người. Mạc Sâm khơi dậy trừng lớn hai mắt, cặp kia bạc trong mắt tràn ngập khiếp sợ, nhiều đoá công chúa nàng nói, nàng thích một người, nhiều đoá công chúa, ngươi cư nhiên thích nhân loại, có cái gì không thể sao? Lan Đoá Đoá như cũ là cười tủm tỉm nhìn hắn, ta tưởng cùng hắn ở bên nhau, qua cái loại này lâu lâu dài dài nhật tử. cùng nhau xây dựng thuộc về ta cùng hắn tiểu thế giới. Mạc Sâm trong mắt dẹt qua một mạt bị thương. Nhiều đóa công chúa, kia ta lại nên làm cái gì bây giờ? Đã cấp đi ra ngoài tâm. Nên như thế nào thu hồi? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.